Hạnh phúc của em. Chương 90, hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo gần đây Xa Xa cảm thấy trong người mình khác lạ. Cô cảm nhận rõ từng chút một thay đổi trên người mình. Lòng hơi hoang mang, lại còn hơn một tuần nữa là đến ngày cưới của mình. Cô quyết định đến bệnh viện để xem xét tình hình. Người trong bệnh viện này không ai không biết cô chính là vợ của người thừa kế tập đoàn Khải Gia sau này, đôi phần nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Kiểm tra tổng quát cả thể. Bác sĩ chuyên khám sức khỏe riêng cho phu nhân không cầm được sự xúc động mà rưng rưng. Cầu trời, phu nhân biết được tin này không biết bà ấy sẽ như thế nào đây? Bác sĩ, là chuyện gì vậy? Vẻ mặt Xa Xa lo lắng in rõ. Tiểu thư, người có giọt máu của Khải Gia rồi. Là chuyện hỉ đó. Chúc mừng. Nghe tin này, Xa Xa như chết lặng. Cô vui mừng đến mức không biết mình đang ở đâu và làm gì. Cô chạm tay mình vào bụng. Cơ thể cô đang có một sinh linh bé nhỏ. Lần này cô sẽ bảo vệ nó cho dù chuyện gì có xảy ra. Về đến nhà, phu nhân hết mực nôn nóng vì nghe bác sĩ báo tin rằng Xa Xa vừa có một chuyện rất bất ngờ dành cho bà. Xa Xa ngạc nhiên khi thấy phu nhân đã ngồi đấy từ bao giờ. Thưa mẹ, con mới về. Cô nhìn nét mặt vui vẻ của phu nhân liền muốn khoe với bà ấy. Nếu như ngày nào mẹ cũng nghe thấy tiếng con nít chạy loanh quanh mẹ. Mẹ vui chứ? Con, bà biết chuyện cô sắp nói là gì. Con, mẹ ơi, mẹ sắp lên chức bà nội rồi. Mẹ nhìn đi, cô đưa hình ảnh khám thai cho phu nhân xem. Khỏi phải bàn cãi, bà vui đến 9 tầng trời mây. Bà sẵn sàng bỏ hết công việc sắp sửa làm để tận hưởng niềm vui này. Người đâu? Mau mau lên, mau gọi thiếu gia về nhà gấp. Mọi người trong nhà nhìn nhau với ánh mắt ngỡ ngàng. Lập tức báo cho Hoàng Ân về. Xa Xa có chuyện rồi thiếu gia ơi. Vú Hoa làm tăng phần nghiêm trọng. Hoàng Ân khi được nghe điều này, tức tốc bỏ hết công việc trên công ty chạy thẳng một mạch về đến nhà. Hắn cảm giác như mình sắp sửa lắng nghe một điều gì đó tốt lành vì thấy nét mặt ai cũng niềm nở. Này, cậu xem cậu làm gì con gái yêu của tôi. Phu nhân đưa tờ giấy cho hắn xem. Nét mặt ngạc nhiên. Hai bàn tay run run, ánh mắt hắn nhìn mọi người khác hẳn. Đây là sự thật, đúng là sự thật chứ. Hắn sắp trở thành cha. Hắn được làm cha rồi. Hoàng Ân ôm Xa Xa vào người. Cảm xúc khó thể đến nghẹn ngào. Hắn siết cả thân hình nhỏ bé của cô vào trong lòng. Vỗ về, cảm ơn em vất vả rồi. Xa Xa vui mừng đến rơi nước mắt. Cô không nghĩ rằng sự hiện diện của đứa trẻ này lại là cầu nối cho gia đình thêm gắn kết đến như vậy. Cô tự nói với chính mình, đứa trẻ này mang một sự mệnh đặc biệt, là người tạo nên không khí vui tươi, hạnh phúc. Sau này khi ra đời phải là một đứa trẻ ngoan, hiếu thảo với tất cả mọi người. Nhìn xem, ai ai cũng mong chờ và chào đón con đó. Xa Xa xoa xoa bụng mình. Một tuần sau, tiếng nhạc hòa vào tiếng vỗ tay dập dình. Mọi người dành nhiều lời chúc tốt đẹp đến cho đôi vợ chồng hạnh phúc này. Hôm nay, Xa Xa là cô gái đẹp nhất trong bữa tiệc nhưng lại là người quan trọng nhất trong lòng Hoàng Ân. Ở phòng thay trang phục, Xa Xa hồi hộp đến nỗi không thở nổi. Cô lo lắng đến mất ngủ. Từ giây phút này trở đi, cô đã là một người vợ bên cạnh Hoàng Ân. Người cô yêu thương nhất, mặc dù đôi lần cô muốn từ bỏ vì bản thân không đủ can đảm để bước tiếp. Vải che qua mặt, ánh đèn chiếu thẳng về cô. Cô bước ra như một nàng công chúa xinh xắn. Chiếc váy lung linh huyền ảo sáng lấp lánh trong khung cảnh tấp nập người. Hoàng Ân đứng ở phía trước bước đến dìu cô. Cả hai người nhìn nhau. Ánh mắt không gì khác ngoài. Hạnh phúc, con, Thi Xa Xa. Con có muốn lấy Khải Hoàng Ân làm chồng chứ? Con đồng ý, con. Khải Hoàng Ân, con có nguyện làm tất cả cho người đang đứng trước mặt con. Con đồng ý lấy Thi Xa Xa làm vợ chứ? Con đồng ý, ta chính thức tiên hệ. Hai con đã là vợ chồng. Tiếng hò hét phía dưới. Hai con tim hòa chung một nhịp đập. Hắn mở chiếc vải trên đầu cô xuống. Hắn mỉm cười, thì thầm nói với cô. Cảm ơn em. Hắn hôn lấy cô trước sự chứng kiến của nhiều người. Phu nhân nghẹn ngào không nói nên lời. Tâm nguyện của bà thành sự thật rồi. Bà yên lòng rồi. Hai người bước xuống chào đón quan khách. Xa xa có chút ngóng trông một người. Anh nói nhất định anh sẽ đến mà. Chí Dĩnh trong trang phục hòa nhã đến bữa tiệc cưới của Xa Xa. Anh đến gặp em lần cuối đã sang Pháp định cư và công tác ở đó. Cảm ơn vì tất cả mà anh dành cho em. Cảm ơn anh. Xa Xa tươi cười nhìn Chí Dĩnh. Lâu rồi không thấy em cười đó. Vậy là em hạnh phúc thật. Không lừa anh rồi. Đừng cảm ơn như vậy. Là anh tự nguyện cả. Cảm ơn cậu vì đã luôn bên cạnh cô ấy suốt thời gian qua. Hoàng Ân cúi đầu cảm kích. Đến cậu nữa à? Hai người cứ như thế thì tôi quyến luyến ở đây mất. Chí Dĩnh đùa nói. Cứ như thế bọn họ nói chuyện với nhau trong sự náo nhiệt của không gian xung quanh. Chí Dĩnh đến lúc nói lời tạm biệt họ. Anh rất vui vì đã thấy người anh yêu hạnh phúc như vậy. Hoàng Ân bế cả người Xa Xa lên. Trong thâm tâm hắn giờ đây, dường như chẳng còn cần thiết gì ngoài gia đình hắn. Một thời gian không lâu nữa, những đứa con dễ thương, đáng yêu sẽ chào đời, lấp đầy thêm những khoảng trống cuộc đời hắn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Xa Xa mang đa thai đến tận ba bé cùng một lúc nên cơ thể có phần yếu sức hơn những sản phụ khác. Đến lúc vào phòng sinh, Hoàng Ân tay vẫn không nỡ rời Xa Xa. Nhìn thân hình bé nhỏ của cô phải chịu nhiều vất vả. Hắn cầm lòng không được. Chúng tôi cần tiến hành phẫu thuật. Bác sĩ từ từ khép cánh cửa ngăn cách hai người lại. Ngồi bên ngoài cùng phu nhân suốt hơn 3 tiếng. Không một giây nào hắn thôi suy nghĩ và hết lo lắng. Phu nhân cũng thấp thỏm không kém. Cuối cùng, kết quả vượt ngoài dự kiến. Chúc mừng phu nhân và thiếu gia. Tiểu thư sinh được 2 bé trai và 1 bé gái rất khấu khỉnh. Họ ôm nhau mừng rỡ. Khoảnh khắc tuyệt vời này làm sao mà có thể quên đi được. Hoàng Ân bước vào chăm sóc cho cô từng chút. Rồi ngắm nhìn những đứa con của mình. Hắn được làm cha rồi. Cảm giác hạnh phúc trào dâng khi nhìn thấy những đứa nhỏ ngoan ngoãn nằm ngủ. Xa Xa chưa từng nghĩ cô sẽ hạnh phúc đến thế khi trải qua việc như thế này. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đây là chương cuối của truyện rồi, nhưng sẽ có thêm phần ngoại truyện. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng truyện này suốt thời gian qua. Đừng quên theo dõi, kết bạn với mình để cập nhật thêm nhiều truyện mới nhé. LT 3 cách chương.